Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, không gian nguyên năng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thiên tài bất luận tuổi tác. Những lời này một nơi, toàn trường xôn xao. Ngưu Tiểu Huệ cùng với những học sinh khác cửa, rối rít dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Ngô Lân. Trương Dịch Phong những lời này ý rõ ràng chính là công nhận Ngô Lân thực lực có thể làm cho thành chủ nói ra thiên tài. Người thật là rất may mắn đây, thành chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Ngô Lân, người tiến hóa trường học tốt nghiệp khảo hạch đặc biệt khó khăn, trong đó tồn tại nguy hiểm, người chỉ có một người tham gia, chuẩn bị thật tốt đi. Ta cho ngươi 2 ngày kỳ nghỉ, 2 ngày sau trở lại người tiến hóa trường học, do trường học giáo viên mang ngươi đi trấn lục hợp. Trương Dịch Phong nói, cảm ơn thành chủ đại nhân. Ngô Lân sắc mặt phát chặt, vội vàng cúi người chào, rồi sau đó vội vã cách tựu trường giáo. Cần phái người theo sau xem sao? Lưu Cường thấp giọng hỏi. Không cần, Trương Dịch Phong khoát khoát tay, hướng về phía Ngưu Hoành gật đầu một cái, xoay người rời đi người tiến hóa trường học. Ngưu Tiểu Huệ đang muốn cùng Trương Dịch Phong nói chuyện, không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, nhất thời kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy mất hứng, trở lại phủ thành chủ. Triệu Thanh Mạn ở người tiến hóa trường học, Bạch Linh không ở yên, mang cảnh vệ đại đội thứ nhất đi trấn lục hợp săn giết xác sống đi. Riêng thành phố lớn chủ phủ, trừ canh phòng, cũng chỉ còn lại có Trương Dịch Phong. Chủ nhân, ta đã về rồi. Ngay tại lúc này, một đạo non nớt hưng phấn tiếng trẻ con ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Đang chuẩn bị tu luyện thân xác tiến hóa bí pháp, Trương Dịch Phong chợt mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra tí ti vui mừng. Nghi trùng, người tiến hóa đến cấp 6. Ừ, ha ha, ta rốt cuộc cấp 6. Chấm ngoặc kép, nghi trùng tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Giọng kinh ngạc hét, chủ nhân, người cũng cấp 6. Đúng vậy, không có thiên lý à, Trương Dịch Phong mặt tối sầm. CMN, người tiến hóa đến cấp 6. Cũng không chấp nhận bố trở thành người tiến hóa cấp 6 à? Không đúng à, chủ nhân niệm lực làm sao mạnh nhiều như vậy? Cảm ứng được Trương Dịch Phong niệm lực cường độ, nghi trùng thất kinh, hùng hồn tinh thần lực mãnh liệt ra, trực tiếp ở Trương Dịch Phong trong biển niệm lực ngưng tụ ra thật thể, một cái thu nhỏ lại bản nghi trùng, niệm lực thành suối, nghi trùng tinh thần thể lớn tiếng kêu lên. Trương Dịch Phong tinh thần lực giống vậy ở chính hắn trong biển niệm lực ngưng tụ ra thật thể, cùng nghi trùng tương đối xa. Nhìn gặp Trương Dịch Phong tinh thần lực cũng có thể ngưng tụ thật thể, nghi trùng trong mắt khiếp sợ, đậm đà hóa không ra, chẳng qua là mở ra niệm lực biển mà thôi. Ngươi không cần lớn như vậy kinh quái vật nhỏ chứ? Chó má mở ra niệm lực biển, ngươi niệm lực biển đã đạt đến niệm lực tu luyện giai đoạn thứ 2. Niệm lực thành suối, miễn cưỡng không ngừng, thật không tưởng tượng nổi, loài người lại có như vậy nghịch thiên tinh thần lực thiên phú tu luyện. Nghi trùng thở dài nói, niệm lực thành suối, niệm lực tu luyện có 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là mở ra niệm lực biển, ra đời niệm lực. Giai đoạn thứ hai niệm lực hùng hồn như suối mát, tuần hoàn qua lại. Tầng thứ ba đoạn niệm lực thành sông, cuồn cuộn không dứt. Tầng thứ tư đoạn niệm lực thành biển, hủy thiên diệt địa. Chủ nhân ở cấp 5 thời điểm kích thích tinh thần lực đã rất không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới mới vừa trở thành người tiến hóa cấp 6. Lại nhảy vọt qua giai đoạn thứ nhất, trực tiếp đạt tới giai đoạn thứ hai niệm lực thành suối. Cái này tựa hồ không có gì đáng kinh ngạc chứ? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Ta bây giờ cũng là mới niệm lực thành suối à? Nghi trùng thương tâm nói. Trương Dịch Phong há to miệng. Nghi trùng tinh thần lực có khổng lồ cỡ nào? Hắn rõ ràng, tuyệt đối mênh mông như biển. Nhưng mà niệm lực tu luyện lại cùng hắn vậy, đều là giai đoạn thứ hai niệm lực thành suối. Muốn không muốn như thế kéo, không có lầm chứ? Loài người à, thật là chủng tộc đáng sợ. Nghi trùng đã không biết lần thứ mấy phát ra như vậy than thở. Mặc dù nó trong đầu truyền thừa tin tức, hỗn loạn lại không hoàn chỉnh. Nhưng từ lẻ tẻ trí nhớ trong hình, nó căn bản không thấy có cái gì sinh mạng thể có thể so sánh loài người thiên phú. Có thể tu luyện niệm lực binh khí, nguyên năng, thân xác tiến hóa bí pháp, đi khoa học kỹ thuật đường. Nhất định chính là 10 hạng toàn năng. Được rồi, ta vẫn là đàng hoàng tu luyện đi đi. Ai không ai bằng lòng chết. Nghi trùng tự nhận là rất cường đại, cũng có siêu cường tiến hóa thiên phú. Nhưng mà ở loài người trước mặt, tựa hồ có chút không đủ xem. Trương Dịch Phong nhìn gặp nghi trùng tinh thần thể tựa hồ muốn tiêu tán, vội vàng mở miệng hỏi. Nghi trùng, người đợi một chút, ta bây giờ đã mở ra niệm lực biển, là không phải có thể tu luyện nguyên năng? Ừ, có thể. Chủ nhân trong đầu cửa thứ nguyên, chính là không ở giữa khoa học kỹ thuật thành quả. Người có thể dùng tinh thần lực câu thông cửa thứ nguyên, thử nghiệm xây dựng không gian căn nguyên lực, sau đó đem không gian căn nguyên hút vào bên trong cơ thể liền có thể tạo thành không gian nguyên năng, nghi trùng nói. Chỉ đơn giản như vậy? Trương Dịch Phong cảm giác không tưởng tượng nổi. Người khác không như thế đơn giản. Chủ nhân có cửa thứ nguyên trở nên đơn giản. Đáng chết, ta trẻ thơ tâm linh bị đả kích. Ta cần phải ngủ say. Ta phải suy nghĩ thật kỹ tương lai. Tiếng nói rơi xuống, nghi trùng liền biến mất. Tùy ý Trương Dịch Phong như thế nào kêu lên, nghi trùng cũng không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ bất quá ở căn cứ thành phố dưới đất, cảm ứng được nghi trùng khổng lồ sinh mạng hơi thở. Tư chất tâm lý quá yếu đuối, như thế điểm đả kích thì không chịu nổi. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, có chút xem thường nghi trùng năng lực chịu đựng, nhưng trong lòng lại là mừng rỡ không thôi. Hắn thiên phú để cho nghi trùng đều hâm mộ, suy nghĩ một chút cảm thấy thoải mái. Không gian nguyên năng, nghĩ tới đây bốn chữ, Trương Dịch Phong ánh mắt sáng ngời. Bốn loại tiến hóa phương thức, hắn đã tu luyện trong đó tới hai. Niệm lực binh khí rơi vào cổ trai, thân xác tiến hóa bí pháp là mài nước thời gian, hơn 10 ngày thời gian, hắn chỉ hoàn thành 100 cái gen thân thể xây dựng, lực lượng mới tăng lên 40 kg. Điểm này lực lượng tăng phúc cùng không gia tăng vậy, còn dư lại nguyên năng ngược lại để cho Trương Dịch Phong tràn đầy mong đợi. Tinh thần lực chìm vào não hải, ý niệm câu thông cửa thứ nguyên, một cánh hư vô cửa, mây mù lượn quanh, ở trong biển niệm lực như ẩn như hiện. Nó thần bí, cao lớn, giống như thiên môn vậy, đứng sừng ở hư vô trong cửa thứ nguyên, qua lại hai giới, là không gian khoa học kỹ thuật lớn nhất thành quả, chính là cánh cửa này, tạo cho hôm nay Trương Dịch Phong. Liền do ta tới vạch trần ngươi bộ mặt thật đi. Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên kích động thần quang. Thần bí cửa thứ nguyên, ở hắn mở ra niệm lực biển sau đó, rốt cuộc phải hiển lộ một góc băng sơn. Nó đến tột cùng là cái gì? Nó tới từ nơi nào? Tại sao phải nhận Trương Dịch Phong làm chủ? Tất cả bí ẩn, cuối cùng sẽ từ từ tháo ra. Hùng hồn tinh thần lực, ở trong biển niệm lực tàn phá, rồi sau đó giống như gió bão đem cửa thứ nguyên bọc. Cửa thứ nguyên chung quanh sương mù, ngay tức thì tiêu tán. Mà cửa thứ nguyên cũng tựa hồ cảm ứng được Trương Dịch Phong khát vọng trong lòng, lại chủ động ngưng tụ thành thật thể, nổi lên, xuất hiện cửa thứ nguyên, cao trăm trượng, toàn thân màu trắng bạc, toát ra tia sáng chói mắt. Khung cửa trong, có vô tận thời không thay đổi, chưa rõ thông hướng chư thiên vạn giới. Đây chính là thời không đường sao? Trương Dịch Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện đáng sợ ý niệm. Cái loại đó ý niệm khiến hắn muốn bước lên thời không đường, đi truy tầm những cái kia dị vực không gian. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trương Dịch Phong trong mắt xuất hiện dãy giụa, nhưng cái này tơ dãy giụa chỉ là kiên trì chốc lát, liền bị mê mang thay thế. Ta muốn bước lên thời không đường. Đây là vũ trụ đường về. Ta muốn ở thời không cuối, nhìn xa sinh mạng khởi điểm. Trương Dịch Phong cặp mắt thẫn thờ, giống như búp bê, trong miệng lẩm bẩm lời kỳ quái tiếng nói, rồi sau đó bước động bước chân, hướng cửa thứ nguyên thời không lối đi đi tới. Một bước, hai bước, gần, hắn đi tới thời không đường trước mặt, bước lên trước,